Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, các người nhận thua đi. Thành Việt mà nói rõ ràng, để bên ngoài, bọn họ không quản được, coi như muốn xen vào, cũng cần phải trước quản hai cái phản bội sư môn phản đồ. Làm sao biết đối thanh lý môn hộ đệ tiến hành trừng phạt? Tốt, tốt, tốt, Nhiếp Thiên học phủ lối làm việc quả nhiên đặc biệt. Vậy liền biểu thị tiếp đó. Lôi đài phía trên sinh tử bất luận sao? Ta sợ các người không chịu nổi hậu quả như vậy. Trung niên nhân cười lạnh liên tục. Hắn vênh váo tự đắc mà đến. Không nghĩ lại ngay cả liền gặp khó. Nhưng hắn có chút không thể chịu đựng. Hắn là đến từ đường đường Đại Chu Hoàng Triều, là sống ở thượng vị già, ở đất Man Di này, vốn nên hoành hành không sợ, nhưng chưa từng nghĩ khắp nơi bị ngăn trở, mặc cho ai đều nghe ra trung niên nhân trong lời nói ý uy hiếp. Đây là muốn bức bách Nhiếp Thiên học phủ đi vào khuôn khổ, ngoan ngoãn giao ra hai người, tùy ý bọn họ xử trí. Oanh! Trung niên nhân lời nói vừa dứt, chín bóng người lướt lên diễn võ đài. Thành Việt, tuyển người a, phía trước chỉ là món ăn khai vị mà thôi, không người có thể ngăn cản ta Lăng Trí học viện bước chân. Trung niên nhân tay áo hất lên, cười lạnh ngồi về vị trí của mình. Chín người này, từng cái tư chất ngút trời, là chỉnh hợp bị bọn họ đánh bại chín cái trong học viện thiên tài đứng đầu. Tinh thiêu tế tuyển người, Thành Việt ánh mắt biết bao độc ác, ở chín người trên người đảo qua, lập tức sắc mặt biến hóa, nhất thời không ra lời. Chín người này chỉ sợ bất kỳ người nào, Nhiếp Thiên học phủ đều khó đối phó, huống chi bọn họ mới có 5 người, ở trong đó khí tức yếu nhất một người đều không thể so cái kia. Diêu Liệt kém bao nhiêu, giữ nhiều lành ít. Trách không được Lăng Trí học viện có thể cuồng ngạo như vậy. Có dạng này một nhóm thiên tài, 10 năm sau, 9 người này nhất định có thể rực rỡ hào quang. Đám người chấn kinh, 9 người này từng cái tài hoa xuất chúng, khí thế khinh người, xem xét đều không phải là hạng người phàm tục. Nguyệt Trung Thu sắc mặt cũng thay đổi, 9 người này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn lúc đầu cho rằng đối phương phải cùng Nhiếp Thiên học phủ thực lực chênh lệch không nhiều. Tăng thêm mình và Liệt Thiên mới có thể chống lại. Nhưng hiện tại xem ra là bản thân nghĩ quá đơn giản. Lúc cần thiết chỉ có xuất tấn át chủ bài. Rơi đối phương một người hẳn là vấn đề không lớn a. Nguyệt Trung Thu chi tiết nghĩ đến sự tình chuyển biến xấu đến một bước này. Nếu là Nhiếp Thiên học phủ bại, hắn và Liệt Thiên tình cảnh tuyệt đối sẽ không quá tốt. Diêu Liệt, Mộ Tuyết mấy người sắc mặt cũng là đại biến. 9 người này căn bản là không có cách chống cự. Có lẽ chỉ có Diêu Liệt có lực đánh một trận. Mấy người khác căn bản liền không đáng chú ý. Có lẽ Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đầy đủ kinh diễm. Nhưng là hai người bọn họ cùng những người này chênh lệch quá lớn. Muốn một trận chiến, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Thế nào, nghĩ được chưa? Trung niên nhân thản nhiên uống một ngụm trà. Cười hỏi, ngươi, học phủ một đám cường giả sinh ra nộ khí. Hiện tại chỉ sợ chỉ có tự động nhận thua con đường này. Không bằng các ngươi tự động nhận thua làm sao? Ta Nhiếp Thiên học phủ có thể mở một mặt. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một thanh âm chậm rãi bước lên diễn võ đài. Hắn là ai? Điên rồi sao? Hiện tại loại tình hình này, còn gọi người khác nhận thua, tuyệt đối là bị điên. Áo của hắn không giống như là Nhiếp Thiên học phủ đệ tử a. Hắn tới làm gì? Quấy rối. Thanh niên đối với đủ loại tiếng nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ. Y nguyên dẫm lên không đổi bộ pháp, chậm rãi đi lên. Nguyệt Trung Thu cách diễn võ đài khu vực biên giới khá gần. Liếc nhìn cái kia một bóng người, mặc dù không nhận ra là ai, nhưng là một chuôi kiếm sắt hắn xác thực nhớ tinh tường. Thanh niên không tính là cường tráng, nhưng lại rất kiệt xuất nhổ. Quần áo cũng cực kỳ phổ thông. Tóc không giống trước đó như vậy tán loạn. Mày kiếm nhập tấn, mũi thẳng mồm vuông, một đôi mắt cực kỳ sắc bén. Thoạt nhìn, cùng Nhiếp Thiên học phủ trước cửa tượng đá giống nhau đến mấy phần chỗ. Ngươi là cái gì? Lăn xuống đến, nói khoác mà không biết ngượng. Nơi đó là ngươi có thể tùy ý đi lên sao? Lăng Trí học viện còn dư lại thanh niên lập tức nhịn không được. Lại có người để bọn hắn nhận thua, sẽ còn mở một mặt. Thành Việt cùng Hồng Lão nhìn thấy thanh niên về sau, không tự chủ cười, phía trước mây đen toàn bộ tiêu tán. Trong lòng bọn họ, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên cũng là cực tốt mầm. Chỉ cần có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tất nhiên ngư vượt long môn, mà thanh niên trước mắt, sớm đã là đã có thành tựu tốt mầm. Là hắn, Liệt Thiên cũng liếc mắt nhận ra thanh niên. Trong mắt tràn đầy vô tận chiến ý, Nguyệt Trung Thu liếc qua Liệt Thiên. Đây là Liệt Thiên trừ hắn ra, lần thứ nhất coi trọng một người. Đây là tới từ bản năng chiến ý, cường giả cùng cường giả giao chiến. Mộ Tuyết kích động thân thể liên chiến, trên mặt hiện ra hết sức thần sắc kiên định, phảng phất thanh niên thứ nhất. Mọi chuyện cần thiết cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, hắn đối thanh niên đã đến trạng thái si mê, vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng chính là ngươi. Ngươi là ai? Lăng Thiên học viện chín cái thanh niên, không vui nhìn xem mới vừa đi lên thanh niên. Chính là ta chỗ, các ngươi nếu là bây giờ rời đi, còn có cơ hội. Bá đạo, cuồng vọng, đây là mọi người đệ nhất nội tâm phản ứng. Thanh niên đã không thể dùng cường thế để giải thích, quả thực có thể được xưng là không coi ai ra gì. Phảng phất trong thiên địa cũng chỉ có một mình hắn một dạng. Không biết sống chết, Lăng Thiên học viện một thanh niên giận dữ, một trường vỗ đi qua. Thanh niên nhìn đều là nhìn, y nguyên dạo bước, nhưng là nháy mắt sau đó, lại ở mấy trượng bên ngoài. Để cái kia cương mãnh một đập nện trong không khí. A, chín cái thanh niên kinh dị nhìn xem đi xa bóng lưng, ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Ngươi rất không tệ. Nguyệt Trung Thu ngây ra một lúc, không nghĩ tới thanh niên đệ nhất cái đi tới trước mặt hắn, hơn nữa chủ động tra hỏi. Nguyệt Trung Thu cũng không phải lần đầu tiên thấy đối phương, rất nhanh liền bình thường trở lại, khẽ gật đầu. Thành Việt, hắn là trung niên nhân cũng chú ý vài lần, gặp hắn ăn mặc không phải Nhiếp Thiên học phủ học viên, không vui hỏi. Hắn đúng là chúng ta Nhiếp Thiên học phủ học viên, hơn nữa còn là thế hệ thanh niên người thứ nhất. Sở Hà, Thành Việt cao giọng tuyên bố. Tất nhiên Sở Hà lựa chọn lúc này xuất hiện, liền chứng minh thân phận không sợ bị công khai. Cái gì? Hắn liền là cái kia người thứ nhất, đệ nhất chính là đệ nhất, mà nói đều phá lệ đề thần tỉnh não. Đại sư huynh, giết chết bọn chúng, chúng ta ủng hộ ngươi. Học phủ một đám thanh niên lập tức điên cuồng, bọn họ không ít người nghe qua không ít liên quan tới người thứ nhất truyền văn. Lần thứ nhất gặp chân thân, tự nhiên kích động không thôi, có cái gì tốt ngạo khí. Chúng ta chín vị sư huynh lúc đầu cũng là các viện đệ nhất, không thể so với cái gì đó Sở Hà kém. Một người mà thôi, lật không nổi cái gì bọt nước. Lăng Trí học viện chúng thanh niên bĩu môi, cực kỳ khinh thường nói. Bởi vậy hai nhà học viên kém chút ra tay đánh nhau, may mắn Thành Việt ra mặt ngăn cản. Xem ra các ngươi là khăng khăng muốn so. Trung niên cường giả nghe được xong thân phận về sau, liền không còn quan tâm kỹ càng, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Thành Việt. Thành Việt không có trả lời, mà là nhìn về phía Sở Hà. Thanh niên này tính tình hắn nhưng là biết rõ, người bình thường căn bản là không có cách suy đoán. Nếu là bản thân đáp ứng, Sở Hà lại đột nhiên liệu quyết không làm, chính là hắn một chút biện pháp không có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,